rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, bay lên đầu. Chúng ta bị phát hiện. Kia bên hông buộc lấy cái bạch cốt phối sức đai lưng tiểu cự nhân. Hoặc giả càng chuẩn xác điểm nói gọi dã man nhân tồn tại buồn bực nói. Đương hắn này dạng nói thời điểm sau. Hắc ám bên trong lần lượt truyền đến tiếng bước chân ầm ập. Sáu tên dáng người so nhân loại tầm thường càng cao. Càng tráng kiện dã man nhân theo hắc ám bên trong đi tới. Không có lời thừa thãi. Tựa như là một đám không thanh giết chóc binh khí bình thường. Đứng tại kia thấp hơn một đoạn. Xem đi lên cũng càng gầy yếu một ít dã man nhân trước người. Mặt bên trên có thể rõ ràng xem thấy pháp lệnh văn tiểu vóc dáng dã man nhân. Hiển nhiên có cùng hắn hình thể hoàn toàn khác biệt thân phận địa vị. Đối một đám người buồn bực nói. Không quan hệ, chỉ cần không có người sống xem đến chúng ta. Cái này là một trận hoàn mỹ ẩn nấp. Bất quá, hiện tại kế hoạch muốn thay đổi nhất hạ. Một đoàn người ẩn vào hắc ám bên trong, hướng đường tắt khẩu một chỗ ánh nến đong đưa nhân ra đi đến. Lưu lại một người tại phía sau kết thúc, tiến vào gian phòng bên trong. Này cái che giấu tại Titan trấn nơi hẻo lánh, liền thông gió thiết kế đều không có căn phòng nhỏ bên trong. Theo đại môn khép lại, liền này dạng biến thành một cái ngăn cách bí ẩn không gian. Bonechua, kế hoạch hơi chút thay đổi nhất hạ. Sự tình phát sinh biến hóa, kia vị tóc đỏ quý nữ, không biện pháp động thủ, quá kỳ quái a, rõ ràng không có tiết lộ tiếng gió, ban ngày bên trong nàng rời đi lãnh địa, xung quanh lại nhiều hơn không ít nhân loại chú kiếm sĩ đi theo bảo hộ. Vì cái gì sẽ có lĩnh chủ thân vệ không tùy thân bảo hộ tại lĩnh chủ bên cạnh? Này so kia quần hết ăn lại nằm tù trưởng thủ vệ còn quá phận. Còn có kia quần miệng đầy nói dối lừa đảo, cống thoát nước dòi bọ, bùn nhão đôi bên trong lan lộn thất cách. Bọn họ rõ ràng nói kia mị ma lĩnh chủ thân thể suy yếu. Nhưng ta phía trước xa xa xem nhìn một cái. Suy yếu, có này dạng suy yếu sao? Con mắt không có thể móc xuống. Kia người thân thể trạng thái đều đã hảo đến có thể so với dã man nhân. Ta phía trước đi một chuyến địa hạ thành. Xa xa quan sát nhất hạ, kia ra hỏa, không dễ giết, càng đừng nói kia cái vẫn luôn đi theo hắn nhân loại ở bên cạnh. Nguy hiểm cùng quái vật, chúng ta là để hoàn thành bộ lạc kế hoạch, không là tới chịu chết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Người man dợ kia gãi gãi đầu, người nói muốn làm thế nào liền hảo. Bonechua không yêu thích những cái đó cần phải động não, nói cho ta muốn bóp nát ai đầu là được. Dã man nhân thanh niên một nhe răng, nhìn hướng gian phòng góc bên trong, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Nghe thấy Bonechua này dạng nói, mọi người tầm mắt cũng nhao nhao nhìn về góc, kia bên trong có nhất danh bị trói tại cái ghế bên trên. Miệng bên trong cũng bị vải rách chắn thượng thiếu nữ. Dã man nhân nhóm ánh mắt biến ảo không hiểu, bên cạnh nhất danh dã man nhân ngược lại là không có Bonechua kia bàn cái gì cũng không quan tâm. Điên kính, có chút bất mãn nói. Này người muốn như thế nào xử lý? Trực tiếp giết chết sao? Dựa theo yêu cầu, Lancaster lĩnh chủ hoặc là hắn vị hôn thê nhất định phải chết một cái. Tại bảo đảm kia hai người đã tử vong tình huống hạ. Lại giết chết kia vị tạo hình khoa quân chủ học sinh. Bọn họ liền sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng là bây giờ liền bắt cái nữ oa. Nàng gặp qua chúng ta bộ dáng. Giữ lại không được, kia liền giết, dẫn đầu dã man nhân lạnh lùng nói, kia bị trói tại cái ghế bên trên nữ hài mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Điên cuồng giãy giụa, vốn dĩ không như thế nào chú ý này danh phản hương trở về nhà quân chủ học sinh hắc thủ. Tại nhìn thấy nàng biểu tình sau, sững sờ nhất hạ, người nghe hiểu được bộ lạc ngữ. Nữ hài điên cuồng gật đầu. Ý đồ chứng minh chính mình xác thực nghe hiểu được bộ lạc ngữ. Có thể cùng bọn họ giao lưu. Nói đùa cái gì? Thật vất vả trở thành phe phái quân chủ học sinh. Nàng mới không nghĩ tuổi trẻ tươi đẹp đều không có hưởng thụ. Liền này dạng không hiểu ra sao chết tại lão gia vứt bỏ phòng nhỏ bên trong. Nàng hiện tại vô cùng hối hận. Rõ ràng này cái lãnh địa bên trên đã không có cái gì quen thuộc người. Vì cái gì còn muốn về đến này phiến thương tâm? Lão sư đã tại vương đô bên trong cấp chính mình an bài hảo nơi ở. Trực tiếp lưu tại vương đô không trở lại không tốt sao? Một hai phải chạy trở lại thăm một chút. Hiện tại hảo, ra sự tình, nghĩ tới đây. Nàng ánh mắt bên trong sợ hãi càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn ra được, này đó dã man nhân là thật muốn giết nàng. Cái gì đều không làm. Kia nàng tương lai sợ chính là muốn đến này là ngừng. Nguyên cho rằng gật đầu cho thấy có thể nghe hiểu được bộ lạc ngữ. Chỉ ít có thể làm cho nàng thu hoạch được cùng dã man nhân giao lưu cơ hội. Nhưng không nghĩ đến kia được xưng là hắc thủ dã man nhân. Thậm chí liền giao lưu cơ hội cũng không cho. Lạnh lùng nói, nghe hiểu được bộ lạc ngữ. Còn gặp qua chúng ta bộ dáng. Vậy thì càng đắc chết. Đừng đem phiền phức lưu cho bộ lạc. Không cách nào thực hiện hứa hẹn liền cùng chùi đít lá cây đồng dạng. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ không cấp. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp theo những cái đó lừa đảo trên người đoạt. Bọn họ có thể so sánh ai bớt liên bang mềm yếu có thể bắt nạt nhiều. Về phần này ra hòa. Trực tiếp xử lý đi. Bọn họ đi tới Lancaster lĩnh. Là gánh vác nhiệm vụ tới. Tại này bên trong làm mọi chuyện. Cần phải không thể bị người ngoài phát hiện. Nếu như phát hiện lời nói. Không có nếu như. Chỉ cần sở hữu người phát hiện tử quang. Vậy thì cái gì đều không bị phát hiện. Hắn nhìn hướng kia nữ hài. Xem nàng tuổi tác. Hẳn là cũng liền cùng chính mình nữ nhi đồng dạng đại đi. Hắn ánh mắt bên trong thiểm quá một chút thương hại. Nhưng rất nhanh biến mất. Lại không có chút nào thương tiếc. Biểu tình lạnh lùng đối chính mình đồng tộc nói. Đưa nàng lên đường đi. Kia ta bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Bonnechuơ nhe răng cười một tiếng. Trực tiếp đi qua. Hắn yêu thích bóp nát con mồi trên người xương cốt lúc. Bọn họ phát ra kêu rên cùng với xương vỡ vụn thanh âm. Chỉ là không đợi hắn rốt cuộc góc. Một cái bàn tay trực tiếp quăng tại hắn cái ót bên trên. Ba. Bonnechuơ lay động một cái đầu. Không rõ ràng cho lắm nhìn hướng tiểu vóc dáng dẫn đầu người. Nói, hắc thủ, vì cái gì muốn đánh ta? Hắc thủ lại khí lại giận mắng. Ngươi tại làm cái gì? Chính đi lên phía trước chuẩn bị động thủ Bonnechuơ có chút không phản ứng lại đây. Sững sờ nhất hạ, này mới mê mang nói. Hắc thủ, nghe ngươi, giết người a. Hắc thủ kém chút bị heo đồng đội giận ngất. Nhảy dựng lên đối Bonnechuơ đầu liền là một bàn tay. Hung hãn nói. Chúng ta hiện tại ở đâu? Lancaster lĩnh Nga. Ta là nói. Chúng ta xung quanh là cái gì hoàn cảnh? Bonnechuơ chần chờ một chút. Nhỏ giọng nói nói. Một cái liền chỗ đặt chân đều không như vậy đủ gian phòng. Hắc thủ nghiến răng nghiến lợi. Nói. Vậy ngươi muốn đem này liền nằm xuống đều chê bé lâm thời chú địa tung tóe mãn máu tươi. Trở nên rối loạn sao? Đem nàng kéo ra ngoài. Ngăn chặn nàng miệng. Đừng ở phòng bên trong động thủ. Đi tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện góc. Bóp chết liền hảo. Hắc thủ nhớ ra cái gì đó. Lại bổ sung một câu nói. Ngươi lại không yêu dùng đầu óc. Còn cũng không đủ đồ ăn. Bộ lạc địa vị cùng chính mình chướng bồng. Muốn có người coi trọng ngươi, đó là không có khả năng. Ngươi nhất định là nghẹn rất lâu đi. Chờ chút đi ra ngoài thời điểm sau ngươi nhanh một chút. Không cần lưu lại dấu vết. Ma pháp quân chủ học sinh, như không là còn không có chính thức khai triển pháp thuật nghiên cứu. Còn không có phòng hộ ý thức. Không như vậy chỗ tốt lý. Chính đương hắn này dạng nói thời điểm. Một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Hắc thủ đồng khổng đột nhiên co lại. Chỉ thấy được gian phòng một góc nháy mắt bên trong bị kém thành mảnh vỡ. Mười mấy căn quấn quanh màu xanh thẳm chú lực đầu mâu mang gào thét. Phá không mà tới. Phản ứng rất nhanh hắc thủ này lúc tay bên trong đã cầm lấy đoạn búa. Nháy mắt bên trong phòng lớn một vòng cơ bắp điên cuồng quơ. Đem bắn về phía chính mình phương hướng đầu mâu tại chỗ đánh nát. Nhưng thực hiển nhiên. Không là mỗi người đều là hắc thủ, chứ có được một thân kinh người khí lực Bonnechuơ. Liều mạng bị thương ngăn trở đột nhiên này tới công kích. Còn lại dã man nhân tại này bất ngờ tập kích bên trong. Không là tại chỗ trọng thương bỏ mình, liền là kêu rên ngã xuống đất, đánh mất phản kháng năng lực. Bonechu ơ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngu xuẩn, nhanh chạy a! Hắc thủ giận mắng một tiếng. Bị liên tiếp công kích đánh có điểm thần trí không rõ ràng Bonechu ơ. Theo bản năng vọt tới bên cạnh lấp kín tường. Này va chạm lại ngạnh sinh sinh đem bức tường đụng nát. Xâm nhập từ từ đêm tối bên trong Bonechu ơ cuối cùng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hắc thủ cũng không lui lại. Ngược lại là gầm thét một tiếng. Ý đồ xông vào vây lại đây du kỵ binh bên trong. Nhưng một giây sau, mấy cây tản ra đạm đạm lãnh quang sợi tơ nổ bắn ra mà ra. Một đạo quạnh quẽ thân ảnh như cùng như ánh chớp thiểm quá. Vẽ ra trên không trung một đạo điệu văn. Cho dù là cách đến rất xa, Bonechu ơ đều có thể cảm giác kia lãnh quang bên trong để lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. Hắn theo bản năng rõ ràng, hết thảy cũng không kịp. Đầu óc bên trong hoảng hốt thiểm quá hắc thủ gầm thét thanh. Hiện thực bên trong hắc thủ đầu nháy mắt bên trong bay lên. Đuổi theo, hắn xa xa nghe được một tiếng đạm mạc thanh âm ra lệnh. Sợ hãi cảm thúc dục hạ, Bonechu ơ không dám dừng lại. Ngay lập tức chui vào hắc ám bên trong. Bản chương xong, hết chương.